ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 130, lần đầu hẹn hò 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay lộ ra bên ngoài của cậu sờ vào lạnh như băng, Đào Từ chịu không được lại dùng sức ôm eo cậu chặt hơn, nghĩ là để nhiệt độ trên cơ thể mình truyền sang cho cậu. May mắn là chỉ chờ có vài phút, xe bus liền tới, Đào Từ vội vàng nắm tay Thẩm Mặc Trần lên xe. Bên trong xe chật chội, tuy rằng đông người, nhưng độ ấm trong xe cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, thân thể lạnh lẽo của Thẩm Mặc Trần cuối cùng cũng có chút ấm áp. Thật là, anh so đo với cá heo làm gì chứ? Đào Từ nhìn sắc mặt dần dần có sắc hồng của Thẩm Mặc Trần, tức giận mà trừng cậu một cái. Thẩm Mặc Trần yên lặng, không nói lời nào, vẫn cứ nắm tay Đào Từ như cũ, một tay lại nắm vòng treo, qua hồi lâu mới chịu nói với Đào Từ. Thật ra thì chúng nó rất đáng thương. Sao ạ? Đào Từ nghe cậu nói không đầu không đuôi một câu như thế, không khỏi sửng sốt một chút, mở to mắt nghi hoặc nhìn cậu hỏi. Ai, đáng thương cái gì á, những chú cá heo đó. Đôi mắt đen thâm trầm của Thẩm Mặc Trần lóe lên cảm xúc ảm đạm, sườn mặt cậu vậy mà lại có chút thương hại cùng cô đơn, cậu vòng tay ôm lấy eo của Đào Từ thật chặt cúi đầu hỏi. Đào Từ, em có biết cá heo sống ở biển tuổi thọ là bao nhiêu không? Em không biết, Đào Từ lắc đầu, vỏn vẹn là 60 năm, Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt trả lời, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy em có biết cá heo sống trong thủy cung có thể sống trong bao lâu không? Cách chương.